Tướng Giả, quyển 4 chương 170, Tam Nguyên Lý Thiếu Niên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 170, Tam Nguyên Lý Thiếu Niên. Nhà bọn họ không có giúp đỡ, chưa nhìn thấy Lưu Manh ngày thường hoành hành phố phường, chưa nhìn thấy Du Hiệp ngày thường vô cùng hâm mộ, chưa nhìn thấy Vũ Lâm Quân toàn bộ thiếu niên người đường coi là thần tượng, cũng chưa nhìn thấy những người tu hành nam môn quan trong truyền thuyết kia. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nhau, cùng ánh mắt tràn ngập khẩn trương sợ hãi. Bọn họ rất dũng cảm, nhưng dù sao chỉ là thiếu niên bình thường, sau khi bọn họ nhìn thấy tiên sinh của thư viện bị yêu quái áo xanh kia liên tiếp đánh bại, sợ hãi bị nhiệt huyết hòa tan lần nữa chiếm cứ thể xác và tinh thần bọn họ. Làm sao bây giờ, giọng Trương Niệm Tổ có chút run run, thoáng nghe ngay sau đó sẽ khóc thành tiếng, chỉ là nghĩ đây là tự mình đề nghị, hơn nữa hắn không muốn để cho đứa nhỏ nông thôn xem nhẹ cho nên cô tự chịu đựng. Lý Quang tương đối bình tĩnh, nhưng khuôn mặt tái nhợt cũng bại lộ tâm tình chân thật lúc này. Hắn cách khe cửa, nhìn đạo sĩ áo xanh đi ở trên đường tuyết giống như thần tiên kia, run giọng nói. Ta nghe ngươi, Trương Niệm Tổ muốn nuốt ngụm nước bọt bình tĩnh một chút, lại phát hiện bởi vì quá mức khẩn trương cùng sợ hãi, miệng lưỡi khô đến cực điểm, căn bấn không có nước bọt gì, không khỏi cảm thấy rất xấu hổ. Xấu hổ là nguồn dũng khí chân thật nhất, đường mà nói. Biệt là đối với người Trương Niệm Tổ cầm lên một vốc tuyết nhét vào trong miệng ăn lung tung hai miếng, nói. Ta đi chứa bởi vì trong miệng có băng tuyết, bởi vì tiếng hắn có chút mơ hồ, Lý Quang chưa nghe rõ. Ngay sau đó, hắn gỗ cầm đao hướng trên đường tuyết chạy đi, lúc này mới hiểu đã xảy ra cái gì, vội vàng cầm xiên dưa đi theo. Nhiên phát hiện Trương Niệm Tổ đá văng cửa tới trên đường tuyết, nhìn thấy tên yêu quái áo xanh kia, dũng khí của Trương Niệm Tổ bằng vào băng tuyết kích biến mất hơn phân nửa, hai bàn tay mềm nhũn vô lực trong tay cầm dao làm bếp cùng dao trẻ củi kéo ở sau buồn cười, nhưng hắn vẫn đang chạy. Nhấc lên, đột nhiên Ruin, có còn trắng bệch hơn, hai bàn tay hắn không tỏ ra phi thường. Yêu quái, đến nạp mạng, Lý Quang cầm theo xiên so với tuyết trên ngừng run giấy, nhìn qua xiên dưa tùy thời có thể rơi xuống đất. Phía sau hắn lao qua, sắc mặt hắn, ta, hắn hô, bọn họ không biết đạo sĩ áo xanh là ai, càng không biết mẹ hắn là ai, nhưng bọn họ biết đối phương là yêu quái tiên sinh của thư viện cũng đánh không lại, cho nên bọn họ biết đối phương rất đáng sợ. Bọn họ rất sợ hãi, nhưng vẫn lao qua, bởi vì trong ngực bụng bọn họ có một luồng khí, bản thân bọn họ đại khái cũng không biết luồng khí đó là cái gì, bởi vì bọn họ đã không còn sức, nhưng bọn họ biết nếu mình lúc này không tiến lên, bọn họ sẽ xem thường bản thân. Thành Trường An trong gió tuyết chủ vô địch, lặng không tiếng động, quan ở lúc này, có hai thiếu niên đến từ Tam Nguyên Lý, cầm theo dao trẻ củi cùng dao làm mắng thô tục lao ra. Âm xiên thép lấy từ ruộng dưa, một đường giọng bọn họ rất run rẩy, nghe giống như đang khóc. Bọn họ khóc lớn lao về phía kẻ địch khó có thể tưởng tượng. Hình ảnh này nhìn rất buồn cười, nhưng lại không buồn cười. Thành Trường An rất yên tĩnh, nhưng đương nhiên là có người. Đường phố dưới tuyết buổi sáng, có vô số ánh mắt đang chú ý động tĩnh trên Chu Tước Đại Đạo. Quan chủ rất rõ ràng, một đường đạp tuyết đi tới, càng rõ ràng cảm nhận được địch ý sau những khe cửa đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không để ý, bởi vì trận chiến này tuy xảy ra ở nhân gian, nhưng đã sớm vượt qua phạm trù nhân gian, không có bất cứ người web ngạo thiên mờ môn group tướng giả tác giả, miêu nị thường nào có tư cách tham dự đến trong trận chiến này. Trận chiến hôm nay, thư viện và triều đình đường quốc không sử dụng bất cứ lực lượng quân sự nào, đó là chứng cứ rõ ràng. Cho nên khi hắn nhìn thấy hai gã thiếu niên cầm dao xiên hướng mình lao tới, hắn có chút ngoài ý muốn. Vẻ mặt quan chủ thoáng nghiêm túc, sau đó hiểu ra, giống như băng tuyết hòa tan hồi phục bình tĩnh. NDC copy Beruia, còn hắn nhìn hai gã thiếu niên đó, mỉm cười. Không phải đùa cợt mà là thương gì, bởi vì đó là giá trị thế tục. Cũng không có kinh ý hắn là người phát ngôn của hắn nhìn hai gã thiếu niên đó, giống như Hạo Thiên cao cao tại thượng, nhìn con kiến dưới mặt đất con kiến đấu tranh, sẽ không khiến Hạo Thiên sinh ra quá nhiều cảm khái, sẽ chỉ cảm thấy có chút hứng thú. Trên đường tuyết còn có một người. Ngồi ở trong máu tuyết, vẻ mặt Ninh Khuyết khẽ thay đổi. Vẻ mặt hắn đã xảy ra biến hóa rất vị diệu, không phải biến hóa nhỏ bé, loại biến hóa này tình lình xảy ra, nhìn hai gã thiếu niên đó, hắn loại sự vật này. Thấy thì ra thế gian còn có ý nghĩa, hắn vì Thành Trường An làm việc này, là có ý nghĩa. Thay lời khác mà nói, tòa Thành Trường An này cùng với mọi người sinh sống ở trong thành, đáng phải vì thế mà cố gắng, ví dụ như hai gã thiếu niên sắc mặt tái nhợt bước chân lâu đào này. Bông tuyết rơi ở trên mặt các thiếu niên, có chút rét lạnh tựa như tâm tình ban đầu của bọn họ. Nhưng theo chạy đi thân thể bọn họ bắt đầu nóng lên, vì thế sợ hãi trong lòng cũng dần dần lui tan đi. Bọn họ nhìn đạo nhân áo xanh kia trên đường, cảm thấy đối phương cũng chỉ là người thường. Bọn họ hít thở trở nên dồn dập, máu bắt đầu trở nên nóng bỏng, cảm thấy không sợ hãi gì. Trương Niệm Tổ thầm nghĩ, ta muốn một đao chém chết ngươi, không được ta liền hai đao chém chết ngươi. Lý Quang thầm nghĩ, ta muốn giống như đâm con cha đâm chết ngươi. Dao trẻ cuối cùng dạo làm bếp đã tới trước người, xiên dưa cũng giơ lên trên không, sau đó người bọn họ tới trên bầu trời. Nhìn phố tuyết ở dưới chân trở nên càng lúc càng xa xôi, nhìn bóng người đạo nhân áo xanh kia càng lúc càng nhỏ, hai gã thiếu niên rất sợ hãi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên chu tước đại đạo lưu lại của quan trục cùng thư viện chiến thần, không biết ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, người thường căn bản không thể tới gần. Thiên địa nguyên khí chảy xiết Trương Niệm Tổ và giống hai cái túi rách bị đánh bay. Quang muốn tiến lên, kết cục duy nhất đó là gió lạnh gào thét cọ qua gò má, bọn họ từ trên trời cao mấy trượng rơi xuống, nặng nề ngã ở trên đường tuyết. Bốp bốp hai tiếng, tuyết động văng khắp nơi, hai gã thiếu niên phun ra máu tươi. Lúc này lại nhìn phía tên đạo nhân áo xanh kia trên phố, vẻ sợ hãi trong mắt bọn họ càng thêm nồng đậm. Bọn họ đau nhức cả người, không biết có ngã gãy xương hay không. Bọn họ nâng nhau đứng dậy, cảm giác thân thể nhau đều đang run rẩy. Bọn họ đã thực khóc lên, bởi vì thực rất đau, bọn họ thực rất sợ hãi. Bọn họ muốn lau nước mắt lại phát hiện như thế nào cũng không lau sạch. Điều này làm bọn họ cảm thấy cái này quá mất mặt cho nên khóc càng thêm lợi hại, càng thêm cảm thấy mất mặt. Vì thế bọn họ giơ đao cầm xiên, khóc hô lao tới trên đường lần nữa. Wydan, VN Avada, cách chương.